Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trái tiên khí hạt giống, càng phát thần bí, nhanh, lại hấp thu một chút liền có thể đến đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn cách đột phá, cũng liền không xa. Lâm Hiên bên này, vui vẻ tu lấy lực lượng, tăng lên mình. Một bên khác, bốn người của đại gia tộc, lại là phi thường thê thảm. Bọn hắn cuối cùng liên thủ, đánh ra phong hỏa lôi điện chi lực. Một đạo diệt thế chi quang hiển hiện, đem Bạch Long đánh bay ra ngoài. Bạch Long gào thét một tiếng, cũng nhận tổn thương, bất quá, nó cũng không có thoát đi. Hắn nói, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi tổn thương lão tổ tông, đáng ghét, gia hỏa này điên, chớ cùng hắn đánh, chúng ta chuyển sang nơi khác đi, lần sau gặp phải kia tiểu tử, tại đối phó hắn, bốn người của đại gia tộc biết, bây giờ căn bản không cách nào, lại truy sát Lâm Hiên, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ, quả nhiên, bọn hắn từ mặt khác một con đường, thời điểm ra đi, Bạch Long liền không có đánh giết hắn, mà là lưu tại trong hư không, nó ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lần này, giúp lão tổ tông, về sau, lão tổ tông khôi phục đỉnh phong thời điểm, nói không chừng sẽ giúp ta một tay, có thể trùng sinh cũng rất tốt lắm. Bạch Long trong lòng có hy vọng, nháy mắt sau đó nó hóa thành một đạo quang mang, một lần nữa trở lại phế tích bên trong. Chương 6059 Tiên Chi Hoa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên bọn hắn bên này tiếp tục lên đường, tại phía trước bên trên bầu trời xuất hiện một cái cầu vồng vòng xoáy, nơi đó quang mang mười phần chói lọi. Ngận hiển nhiên cái này trong nước xoáy có không được đồ tốt. Lâm Hiên mắt trái tiên khí hạt giống đều không ngừng bắt đầu nhảy lên, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn tiên khí lực lượng, đi qua bên kia nhìn xem. Lâm Hiên khống chế Bích Lạc Tước hướng phía cái chỗ kia bay đi, rất nhanh hắn đi tới kia cầu vòng vòng xoáy phụ cận. Tại cầu vòng trong nước xoáy, hắn phát hiện một đóa hoa tiên linh hoa. Thi Hoàng sau khi xem xong kinh ngạc vô cùng, hắn nói, tiểu tử, có thể chia cho ta phân nửa sao? Cái này linh hoa có 7 cánh hoa, không có vấn đề, người gặp có phần. Lâm Hiên cho chung quanh những người kia, một người một, trừ bước thiên hòa hạ sao trời, hai người tu vi không đến, không dùng đến bên ngoài, những người khác có, dù sao những người này, đều là đi theo Lâm Hiên, một đi ngang qua đến, mọi người tương hỗ hợp tác, mới đi cho tới hôm nay, đa tạ. Thi Hoàng nói, cửu ưu thú bọn hắn, cũng là mừng rỡ, bảo bối như vậy, Lâm Hiên có thể như thế khẳng khái, đi theo đối phương bên người, quả nhiên là đúng. Lâm Hiên xuất ra một, tiên linh hoa cánh hoa, đặt ở trái trên mắt, lập tức, kia tiên khí hạt giống đung đưa kịch liệt, bắt đầu điên cuồng hấp thu phía trên tiên khí lực lượng, tiên khí hạt giống phía trên đại đạo chi văn càng thêm thần bí. Giờ phút này đã có 8 đạo thần bí đường vân, mỗi một đạo đều mang lực lượng kinh người, quá tốt, lần này đến cửu u chi địa, nói không chừng có thể đem tiên khí hạt giống tăng lên tới cùng thần hỏa hạt giống đồng dạng cảnh giới. Tiểu tử, giao ra các ngươi có được đồ vật. Lúc này phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Mấy người hướng phía dưới nhìn lại, nguyên lai ở phía dưới, còn có một đám người, những người này trên thân, mang theo cực kỳ đáng sợ, biển cả huyễn ảnh, bọn hắn là u thủy tộc người. Cát, ngươi để chúng ta xuống dưới, liền xuống dưới, có bản lĩnh, ngươi đi lên nha. Cửu u thú cười lạnh, lên không nổi đi, không phục, đến cắn ta nha. Hắn mười phần đắc chí, dù sao nơi này, là cấm phi hành, phía dưới những người kia, cho dù là đại đế, chỉ sợ cũng bay không được. Hừ, ngươi cho rằng, chúng ta không có cách nào sao? U thủy tộc người, mặc dù không hơn đến, thế nhưng là, bọn hắn lại xuất ra, một vật, kia là một cái vỡ vụn cái bình, phía trên che kín vết rách, nhưng mà, mấy tôn đại đế, đem tiên khí lực lượng, tràn vào đến trong bình thời điểm, lập tức, kia cái bình, liền tản mát ra kinh khủng quang huy, mấy cái quả cầu ánh sáng màu đen, bay ra, hướng thẳng đến Lâm Hiên bọn hắn đánh tới, đáng chết, làm sao có thể, cửu u thú bọn hắn, đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì cái này địa phương, chẳng những cấm chỉ phi hành. Ngay cả pháp tắc lực lượng đều không đạt được trong cao không, nhưng là bây giờ đối phương lại làm được, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên bọn hắn khống chế Bích Lạc Tước nhanh chóng né tránh mấy cái kinh khủng quang cầu, bọn hắn sắc mặt âm lãnh. Thi Hoàng nói đến cái này vũ khí, rất có thể là bọn hắn tại tòa thành cổ này bên trong phế tích nhặt đến, dù sao năm đó nơi này phát sinh kinh thiên đại chiến, là cái thế cường giả lưu lại vũ khí, nguyên lai là cái dạng này nha, đáng ghét, khó trách bọn hắn phách lối như vậy. Phía dưới u thủy tộc người nhìn thấy một màn này cũng là cười nói, thế nào, chúng ta mặc dù không thể đi lên, nhưng là lại có thể đem các ngươi đánh xuống, ngoan ngoãn đem các ngươi đạt được bảo bối giao ra. Cái này cầu vòng vòng xoáy bọn hắn cũng nhìn thấy, có thể cảm nhận được từ bên trong truyền đến, kinh người khí tức, bọn hắn nguyên bản đang nghĩ biện pháp cướp đoạt bên trong bảo bối thời điểm, liền phát hiện một đoàn người trực tiếp từ đằng xa bay tới, những người này biết bay, U thủy tộc người, vô cùng ao ước nha, nơi này, ai có thể phi hành, ai liền có tiên thiên ưu thế, cho nên, tiếp xuống, bọn hắn liền thấy, mấy người này, từ bên trong đó xuất ra một đóa hoa, như là tiên giới nở rộ tiên hoa, sau đó, mấy người này, liền đem đóa này hoa tươi cho phân, người phía dưới, tự nhiên vô cùng phẫn nộ, cũng liền có trước đó một màn kia, tiểu tử, ngươi chính là cái kia, thiên tài thiếu niên đi, có dám theo hay không ta đơn đấu, muốn là ta thắng, đem các ngươi đồ vật giao ra, đem con yêu thú này cho chúng ta để ngươi còn sống rời đi, không phải, đừng trách chúng ta không khách khí, đơn đấu, Lâm Hiền liếc đối phương một chút, nói, ngươi ngay cả đại đế đều không phải, dũng khí từ đâu tới, cùng ta đơn đấu, để một tôn đại đế, ra đi, ta muốn thắng, các ngươi liền đem trong tay các ngươi bảo bình, cho ta như thế nào, tiểu tử, ngươi ngược lại là công phu sư tử ngoạm nha, U thủy tộc người, nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiền trào phúng, các ngươi không cũng muốn, cái này sẽ chỉ bay yêu thú sao, thế nào, có dám hay không, dùng riêng phần mình đạo tâm phát thệ, tốt, U thủy tộc bên này người, thương lượng một phen, liền gật đầu đồng ý, bọn hắn quyết định, phái ra một tôn lợi hại đại đế, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, liền tuyển cái một vạn tuế đại đế, tới đối phó ngươi đi, sau khi nói xong, một thân ảnh đi ra, xanh đậm đại đế, hắn người mặc màu lam chiến giáp, ngay cả tóc đều là màu lam, khí tức trên thân, cực kỳ khủng bố, đi sau khi đi ra, hắn một đôi tròng mắt bên trong, lại có, vô tận nước biển, tại uốn lượn, hắn gắt gao, tiếp cận trên không Lâm Hiền, lạnh giọng nói, tiểu tử, xuống tới đánh với ta một trận, thành toàn ngươi, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, từ trên bầu trời, nhảy xuống tới, Lâm Hiền xuống tới một khắc này, xanh đậm đại đế, liền xuất thủ, hắn một quyền liền đánh tới, trên nắm tay, có cực kỳ đáng sợ, tiên khí hiển hiện, đây mới thực là đại đế lực lượng, một quyền này, tựa hồ hình thành một mảnh tiên đảo hải dương, đem toàn bộ hư không, đều cho bao phủ, tất cả mọi người cảm nhận được, một cỗ nặng nề lực lượng, cái này nước biển quá nặng nề, so 100.000 đại sơn, còn kinh khủng hơn, một nháy mắt, cái này nước biển, liền đem Lâm Hiền bao phủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, U thủy tộc người, toàn bộ cười, bị xanh đậm chi thủy bao phủ, tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ, đúng nha, đại đế bị bao phủ về sau, không bao lâu, liền sẽ hòa tan thành một đống huyết thủy, chớ nói chi là tiểu tử này, ngay cả đại đế đều không phải, hắn sẽ trong khoảnh khắc mất mạng, yêu thú này, là chúng ta, có nó, chúng ta có thể thu thập, trên bầu trời tài nguyên cùng bảo bối, U thủy tộc người, mười phần vui vẻ, xanh đậm đại đế thấy về sau, cũng là lạnh hừ một tiếng, rác rưởi, ta còn tưởng rằng, là dạng gì thiên tài đâu, ngay cả ta một quyền, cũng đỡ không nổi, Lâm Hiền bị xanh đậm nước biển bao phủ, cảm nhận được lực lượng vô tận, đánh vào trên người hắn, phảng phất muốn đem hắn, xé thành mảnh nhỏ, bất quá, Lâm Hiền thân thể, cũng không có vỡ vụn, mà là, hiếu kỳ nhìn về phía nước biển chung quanh, thật nặng nha, bất quá, còn không cách nào, đối ta tạo thành tổn thương, hắn vung tay lên, trực tiếp đem một mảnh nước biển đánh bay, sau đó, hắn từ biển trong nước dạo bước, vượt biển mà đi, cái này sao có thể? Xanh đậm đại đế, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, cùng giai đại đế, cũng căn bản là không có cách hành động nha, sẽ dị thường khó chịu, thân thể vỡ ra, thế nhưng là, tiểu tử này, thể phách một ít chuyện đều không có, đáng ghét, làm sao lại cái dạng này? U thủy nhất tộc người, cũng là trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ, xanh đậm đại đế lưu thủ, mời đại đế xuất thủ, toàn lực đánh giết đối phương, một chút người trẻ tuổi, điên cuồng gào thét, ta biết, xanh đậm đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, lại đánh ra hai quyền, lập tức, phía trên cùng bốn phía, toàn bộ xuất hiện, đáng sợ màu lam huyễn ảnh, như là lồng giam, đem Lâm Hiền, một mực khóa lại, chương 6060, trong nháy mắt, thần thông, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào, xanh đậm đại đế, điên cuồng gào thét, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, thật sao, hắn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, thể nội đại long kiếm hồn lực lượng, bộc phát, thần thông, trong nháy mắt một kiếm, một đạo kiếm khí, từ đầu ngón tay hắn bay ra ngoài, phảng phất thần long, nháy mắt xông lên phía trước, đem đầy trời xanh đậm nước biển, xé nát, không chỉ như thế, xông ra xanh đậm biển nước sau, đạo kiếm khí này, cũng không có biến mất, mà là trực tiếp thẳng hướng, xanh đậm đại đế biến sắc, nhanh chóng né tránh, thế nhưng là, bờ vai của hắn, còn là bị xuyên qua, hóa thành huyết vụ, a, hắn phát ra một đạo kêu thảm, che lấy vết thương, mà hắn hậu phương, mấy cái trẻ tuổi thiên tài, không có thoát đi, bị trực tiếp xuyên thủng đánh giết, hình hồn câu diệt, tình huống như thế nào, người chung quanh đều điên, đối phương nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay, bọn hắn bên này đại đế, liền thụ thương, mà lại, còn có mấy cái thiên tài, cũng bị tác động đến, trực tiếp vẫn lạc, đáng chết, tiểu tử này thực lực, cũng quá mạnh đi, người đại đế, cũng quá yếu đi, ngay cả ta một đầu ngón tay, đều ngăn cản không nổi sao? Lâm Hiên lắc đầu, ngươi thua, đem các ngươi cái kia bảo bình, giao ra đi, ngươi, xanh đậm đại đế, tức giận đến run rẩy, ta cùng ngươi liều, hắn nghĩ lên trước liều mạng, bất quá, hậu phương lại có một lão giả nói, dừng tay, ngươi xác thực thua, đem đồ vật cho hắn, chúng ta đi, mở miệng nói chuyện chính là, U Thủy nhất tộc tộc trưởng, giờ phút này, sắc mặt hắn đen đáng sợ, bất quá, hắn còn tính là có mưu trí, biết hiện đang liều mạng, được không bù mất, tiểu tử, những vật này cho ngươi, bất quá bảo bối, ngươi phải có mệnh hưởng dụng mới được, lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ cả gốc lẫn lãi, đều đoạt lại, nói xong, hắn dẫn người rời đi, Lâm Hiên tiếp nhận bảo bình về sau, cảm thụ một chút, lập tức mừng rỡ, có vật này, bọn hắn ở trên bầu trời phi hành, hoàn toàn có thể, quét ngang mặt đất nha, đi, tiếp tục xuất phát, một đoàn người, ngồi bích lạc tước, nhanh chóng rời đi, những người này vô cùng vui vẻ, giống Tuyết Kỳ, Hạ Cửu U, bọn hắn đạt được, tiên linh hoa cánh hoa về sau, cũng cảm nhận được, trên thân tiên khí, trở nên so trước kia, càng thêm hùng hậu, liền ngay cả Thi Hoàng, cũng là mặt mày hớn hở, để ta xem một chút, cái kia Lý Hoàn có bảo bối, dạng này tốc độ tu luyện, theo kịp bên ngoài, hơn mấy chục lần nha, Lâm Hiên tu hoạch lớn nhất, hắn tiên khí hạt giống, triệt để trở nên vô cùng thần bí, một ngày sau đó, bọn hắn lại ngừng lại, lần này, bọn hắn lại nhìn thấy một vật, kia là một kiện, bồng bềnh ở giữa không trung đồ vật, lớn chừng bàn tay một cái ngọc phiến, vậy mà là tiên ngọc, Thi Hoàng nhìn thấy về sau, kinh hô, cửu thú nói, tranh thủ thời gian tiến lên, ta ở phía trên cảm nhận được, so tiên hoa càng thêm cường đại tiên khí lực lượng, bọn hắn tăng tốc tốc độ, bất quá, đi tới phụ cận thời điểm, liền nhìn thấy chung quanh, đã có không ít gia tộc ở đây, bọn hắn triển khai một trận đại chiến, bắt đầu tranh đoạt tiên ngọc, ở trong đó, người của Hạ gia cường đại nhất, đại trưởng lão mang theo Hạ gia cao thủ, quét sạch tứ phương, đại đế lực lượng chống lại, hết thảy đều cút cho ta, đây là ta Hạ gia, coi trọng đồ vật, Hạ gia thực lực phi thường cường đại, cuối cùng đánh bại chung quanh những người kia, đại trưởng lão mang theo người, hướng phía tiên ngọc đi đến, đại thủ nhô ra, sắp bắt được, bất quá, lúc này, trên bầu trời lại truyền đến, kinh khủng tiếng oanh minh, ngay sau đó, mấy đạo quả cầu ánh sáng màu đen, hạ xuống, như là vẫn thạch lưu tinh, mang theo siêu cường lực lượng, phô thiên cái địa, thẳng hướng đại trưởng lão, đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, cảm nhận được phía trên lực lượng, hắn không có ngạnh kháng, thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, đồng thời, hắn gầm thét, là ai, dám ngăn cản bước tiến của ta, chỉ muốn cùng Hạ gia là địch sao, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc, công kích là từ trên bầu trời truyền đến, không là cấm phi hành sao, ai có thể thượng thiên đâu, bọn hắn toàn bộ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời, có một con yêu thú dương cánh bay lượn, tại yêu thú trên lưng, đứng mấy thân ảnh, phía trước nhất, là một tài anh tuấn nam tử trẻ tuổi, giờ phút này, đối phương tóc đen tung bay, hăng hái, là thiếu niên kia kiếm thần, hắn gọi Lâm Vô Địch, hắn cũng dám cùng Hạ gia khiêu chiến, đại trưởng lão nhìn thấy về sau, sắc mặt lại âm trầm xuống, lại là ngươi, lần trước, Lâm Hiên cự tuyệt mệnh lệnh của bọn hắn, để bọn hắn thập phần khó chịu, lúc ấy muốn động thủ, bất quá nến rồng nói, tìm tiên trì trọng yếu nhất, cho nên hắn không có xuất thủ, không nghĩ tới lần này, đối phương lại dám ra tay cướp đoạt, bọn hắn coi trọng bảo bối, không thể tha thứ nha, tiểu tử, ngươi muốn chết sao, đại trưởng lão lạnh giọng mở miệng, bảo bối này, là nhà ngươi, đây là vật vô chủ, ai thực lực mạnh, ai đạt được, các ngươi Hạ gia, không nên quá bá đạo, thật coi là, ta không dám đối các ngươi Hạ gia động thủ sao, mang theo ngươi người, cút cho ta tha các ngươi một mạng, Lâm Hiên đứng tại bên trên bầu trời, thanh âm của hắn vô cùng phách lối, tha cho chúng ta một mạng, ta nhìn ngươi là không biết sống chết đi, đại trưởng lão giận, hắn dò xét ra tay trưởng, hướng phía bầu trời, bắt tới, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không có chút nào động, bởi vì, bàn tay này, đi tới giữa không trung thời điểm, liền không bị một cỗ lực lượng thần bí, cho phong ấn, vô dụng, ngươi có phải hay không không biết, bầu trời cấm chỉ hết thảy lực lượng tồn ở đây sao? Đương nhiên, chúng ta là một ngoại lệ, đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận, tiểu tử này, là thế nào đi lên? Đúng vậy nha, không riêng gì nàng, đám người bọn họ, đều lên đi, hắn còn yêu thú kia, có vấn đề, vô số tiếng nghị luận truyền đến, đại trưởng lão đối người bên cạnh nói, đừng để ý đến hắn, trước lấy khối này tiên ngọc, phía trên kia khí tức thần bí, có thể làm cho bọn hắn tăng lên tiên khí, cho nên, bọn hắn sẽ không bỏ rơi, người của Hạ gia chuẩn bị đối tiên ngọc động thủ, mà trên bầu trời Lâm Hiên, xuất ra bảo bình, hắn đánh vào pháp tắc lực lượng, Tuyết Kỳ, Hạ Cửu U bọn hắn, cũng tương tự đánh vào tiên khí lực lượng, lập tức, kia bảo bình nở rộ quang huy, vô tận quả cầu ánh sáng màu đen, lần nữa bay tới, lần này, số lượng rất nhiều, chừng trên trăm cái, bọn chúng mang theo viễn cổ lực lượng, điên cuồng rơi xuống, hư không, triệt để sôi trào lên, vô tận vết rách hiển hiện, phảng phất phát sinh thế giới hủy diệt, kinh khủng quả cầu ánh sáng màu đen, có thể quét ngang hết thảy, toàn bộ hướng phía người của Hạ gia vọt tới. Giờ khắc này, người của Hạ gia đều mộng, đây là vật gì a? Mau trốn nha, bọn hắn điên cuồng đào tẩu, nhưng mà, hay là nhận xung kích, đại trưởng lão đều bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện vết rách, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn, hắn tức giận đến phát điên. A, danh con, ta muốn giết ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, giết đại gia ngươi, lão già, hăng hái đúng không? Lâm Hiền chuyên môn nhắm ngay đại trưởng lão, quả cầu ánh sáng màu đen, không ngừng rơi xuống, đại trưởng lão không ngừng né tránh, thế nhưng là, hay là tránh không được, bị một chút quả cầu ánh sáng màu đen đánh trúng, hắn bị chấn động đến lui lại thổ huyết, vết thương trên người, càng nặng, đây là một trận bị động đả kích, Lâm Hiền có thể xuất thủ đả thương đối phương, nhưng mà, đối phương những người này một không bay qua được, mà đánh không đến không trung, chỉ có thể không ngừng né tránh, đừng đề cập nhiều biệt khuất, danh con, có lượt xuống tới một trận chiến. Đại trưởng lão tức giận đến phát điên, Lâm Hiền lại là cười lạnh, ngươi không rất lợi hại phải không? Các ngươi Hạ gia, không cao cao tại thượng sao? Đi lên đánh nha, chương 6061, tất cả đều cùng lên đi, người chung quanh, nhìn thấy một màn này, đều mắt trợn tròn, Hạ gia nha, kia là cỡ nào diễu võ dương oai, cao cao tại thượng, chưa từng có giống bây giờ, ăn như vậy thua thiệt qua, mà đối Hạ gia xuất thủ chèn ép, không phải một cái khác, cường đại gia tộc môn phái, mà chỉ là, một người trẻ tuổi mà thôi. Thế giới này quá điên cuồng, người trẻ tuổi đã lợi hại như vậy sao? Hạ gia, trừ đại trưởng lão bên ngoài, còn có hai tôn đại đế nha, lại bị đánh, không hề có lực hoàn thủ sao? Đại trưởng lão bọn người cắn răng, chửi ầm lên, thế nhưng là, Lâm Hiền chính là không đi xuống. Không chỉ như thế, hắn một bên sử dụng bảo bình công kích, còn vừa để Bích Lạc Tước hạ xuống, đi tới tiên ngọc phụ cận, sau đó, vung tay lên, đem khối này tiên ngọc, thu vào, đi, Lâm Hiền bọn hắn đằng không mà lên, đáng ghét, đại trưởng lão bọn hắn. Tức giận thổ huyết, bảo bối cứ như vậy, chờ mát, bị mang đi rồi sao? Mà bọn hắn, lại bất lực, bất quá, đúng lúc này, từ đằng xa nhô ra một cái đại thủ trưởng, phô thiên cái địa, trực tiếp thẳng hướng cửu thiên, bầu trời đều vỡ vụn, mênh mông lực lượng, càn quét hết thảy, đây là hai đạo tiên khí cường giả, là Hạ gia tộc trưởng, xuất thủ, người chung quanh, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, quá tốt, đại trưởng lão bọn hắn cũng là cười, tiểu tử, các ngươi chết đi, tộc trưởng của bọn họ, thực lực siêu cường. Tuyệt đối không phải đối mới có thể tưởng tượng, một kích này, quá đột ngột, liền ngay cả Lâm Hiền bọn hắn, cũng là giật nảy mình, cái này trên bàn tay, quang mang vờn quanh, phảng phất một mảnh tinh không đồ, Hạ Cửu kinh hô một tiếng, cái này tựa hồ là, tinh quang chiếu cửu u, là một loại cực kỳ đáng sợ tuyệt học, ta tới, lúc này, xuất thủ, hắn cũng là tu luyện, hai đạo tiên khí người, hắn cũng không có trực tiếp đối kháng, mà là vung tay lên, đánh về phía hư không, hình thành một cỗ lực lượng, đem bọn hắn cho chấn lui ra ngoài, hiểm mà lại hiểm né tránh một trưởng này, nơi nào đi, Hạ gia tộc trưởng, sau khi đến, mang theo người của Hạ gia, đuổi bắt, đi, theo sau, còn lại mấy cái bên kia người, nhau nhau đi theo, Lâm Hiền bọn hắn ở trên bầu trời, nhanh chóng phi hành, không ngừng né tránh, trong lúc đó phong hỏa lôi điện, bốn người của đại gia tộc, nhìn thấy một màn này, cũng là gào thét một tiếng, đáng chết, là tiểu tử kia, đi, giết hắn, cho chúng ta đại đế báo thù, bọn hắn trước đó, có một tôn đại đế, cũng bởi vì tiểu tử này vẫn lạc, để bọn hắn hiện tại, tâm còn đang rỉ máu, nhất định phải giết đối phương, mới có thể lấy giải mối hận trong lòng. Không bao lâu, U Thủy tộc người, cũng tới, bọn hắn gào thét, đáng ghét tiểu tử, giao ra chúng ta bảo bình, trời xanh nha, những người khác kinh hô, tiểu tử này, đến cùng đắc tội bao nhiêu nhà, 6 cái gia tộc môn phái, trong đó, còn bao gồm Hạ gia, dạng này im ắng bá chủ, đối phương đến tột cùng có mấy cái mạng nha, như thế không biết sống chết, bọn hắn đều đuổi theo. Muốn nhìn một chút, cái này Lâm vô địch, cuối cùng là như thế nào vận mệnh hạ tràng, mùa hè vũ xuất thủ lần nữa, thế nhưng là, còn là bị thi hoàng âm thầm trợ giúp, tránh khỏi, cửu ưu thú nhìn hướng phía sau, cười ha ha, thế nào, đuổi không kịp chúng ta đi, không có cách nào, chính là cường đại như vậy, đánh không lại ta đi, lạp lạp lạp lạp lạp lạp, cửu ưu thú, cái kia đắc chí nha, gấp lông mày làm mát, điên cuồng trào phúng, thanh âm của hắn to, truyền khắp bát phương, tất cả mọi người mộng, người của Hạ gia. Tức giận thổ huyết, mấy tôn đại đế, mặt đen cùng đáy nồi, nhất là tộc trưởng mùa hè vũ, điên cuồng xuất thủ, lại là ba trưởng, vỗ ra, mục tiêu liền giết cái này cửu u thú. Cửu u thú giật nảy mình, tiền bối, mau ra tay nha, hắn âm thầm nói đến, thi hoàng hai tay dung nhập vào, hư giữa không trung, xé mở vài vết rách, né tránh những công kích này, cửu u thú thở dài một hơi, hắn lần nữa đắc ý cười ha ha, các người tất cả đều cùng lên đi, lão tử còn không sợ, chúng người không lời, ra hỏa này. Cũng quá ra đi, liền ngay cả Lâm Hiền bọn hắn, cũng là thần sắc cổ quái, đoán chừng những lời này, có thể tức chết người của Hạ gia. Quả nhiên, Đại trưởng lão, một ngụm lão huyết liền phun tới. Đáng ghét nha, thanh âm của hắn đều khàn khàn. Lúc nào, bọn hắn Hạ gia, nhận qua dạng này biệt khuất. Hạ gia tộc trưởng, càng là gào thét, cửu u thú, thù này ta ghi lại, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ôi, ta rất sợ đó nha. Cửu u thú một bộ sợ hãi biểu lộ. Sau đó, hắn đối phía dưới những người kia, nói, các vị đạo hữu, ta gặp được phiền phức, ta đang bị một đám chó dại truy sát. Van cầu ngươi, nói cho ta nên làm cái gì? Chung quanh những người kia, đều cười, gia hỏa này ra chết rồi. Lâm Hiên cũng bị chọc cười, ngươi liền không sợ Hạ gia, thu sau tính sổ sách. Cửu u thú nhất tộc, nhưng chạy không được, cửu u thú nói đến, sợ hắn nha, chúng ta cửu u thú gia tộc, rất cường đại, có được hay không? Hắn Hạ gia lại có thể, cũng không thể, quét ngang toàn bộ cửu u đại lục, hắn chỉ có thể, ở trong đó một khối khu vực, phách lối mà thôi, chúng ta căn bản không sợ hắn. Nói xong, cửu u thú lần nữa trào phúng, tóm lại, khí người của Hạ gia, nổi trận lôi đình, lần này, Hạ gia tộc trưởng triệt để bị kích thích, hắn rít lên một tiếng, trên thân hai đạo tiên khí, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, hắn lại muốn không tiếc bất cứ giá nào, đến xử lý cửu u thú, ta dựa vào, cửu u thú lần này sợ hãi, hắn tranh thủ thời gian nhảy trở về, nói đến, nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian chạy nha, Hạ cửu u các nàng, một mặt im lặng, để ngươi lại ra, lúc này, đối phương cùng ngươi liều mạng đi, Thi Hoàng nói, phía trước có cái cung điện, chúng ta đi vào đi, ở nơi đó, có một tòa màu đen cung điện, không biết là dùng cái gì kim loại vật liệu chế tạo thành, đi vào tránh một chút. Hậu phương Hạ Thiên Vũ thật bị tức đỏ mắt, bọn hắn hay là tạm thời tránh mũi nhọn nha. Cho nên một nháy mắt bọn hắn liền vọt vào phía dưới màu đen cung điện. Ngươi chạy không thoát, chân trời góc biển ta đều sẽ giết ngươi, bắt lại ngươi, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hạ Thiên Vũ đồng dạng vọt vào. Hạ gia những người kia nhao nhao đi theo, những người khác cũng đều đi vào theo. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, sau khi đi vào, bọn hắn liền sửng sốt. Đáng chết, làm sao đen như vậy? Ai thả pháp tắc, cho ta rút đi, không phải ta sinh khí. Hạ gia đại trưởng lão gào thét, đằng sau theo tới những cường giả kia cũng là sững sờ, không là Hạ gia ra tay nha, đó là ai? U Hỏa nhất tộc đại đế nói đến, cái này còn không đơn giản, yếu ớt chi hỏa đốt cháy cửu thiên. Hắn búng tay một cái, lập tức đáng sợ khủng bố chi hỏa vờn quanh bát phương, đừng nói là một cái đại điện, liền xem như một cái thế giới cũng có thể nháy mắt bị nó bao phủ. Mọi người có thể nghe tới bên cạnh liệt hỏa thiêu đốt hư không, tạo thành tiếng oanh minh, còn có kia cổ trích nhiệt đến, để thân thể của bọn hắn đều nhanh vỡ ra khí tức. Thế nhưng là, bọn hắn trước mắt vẫn một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. U thủy tộc người nhíu mày, cái gì đại đế nha, quán nước đi, ngay cả cái hỏa diễm đều đánh không được, để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta u thủy tộc biển sâu chân châu đi. Xanh đậm đại đế vung tay lên, xuất ra một viên hạt châu màu xanh lam, đây là bọn hắn từ vô tận lớn dưới biển đạt được một cái chân châu, là một cái sống đến vạn tuế vỏ sò, phun ra, tuyệt đối là bảo bối nha. Nó vừa xuất hiện, hẳn là mang theo một mảnh chói lọi ánh sáng màu xanh lam. Thế nhưng là, xanh đậm đại đế mắt trợn tròn, chung quanh nơi nào có cái gì quang huy nha? Đen như mực, phảng phất bị người che lại con mắt, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, vạn năm trước chân châu hư mất rồi? Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng. Chương 6062, trong bóng tối cái tát, thần bí đại điện, vô biên hắc ám. Quỷ dịu bầu không khí, làm cho tất cả mọi người rùng mình, những này đại đế, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn còn chưa thấy qua, như thế không hợp thói thường sự tình, bọn hắn ở đây, tựa hồ đưa tay không thấy được năm ngón, người của Hạ gia, tức giận nhất, bọn hắn tới đây, là vì truy sát Lâm Hiên, nhưng là bây giờ, căn bản không nhìn thấy, thân ảnh của đối phương, đại trưởng lão gào thét, tiểu tử, có lợi tới đây đánh một trận, nhưng mà, căn bản không có người đáp lại, nói thật, Lâm Hiên bọn hắn, hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn sau khi đi vào, cũng tương tự gặp, hắc ám bao phủ, hiện tại, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Hiên, mặc dù có cửu dương thần hỏa, vẫn không có biện pháp, thật quỷ dị địa phương nha. Lâm Hiên nhíu mày, liền ngay cả Thi Hoàng cũng là nói, ta cảm nhận được, lực lượng của ta, cũng bị áp chế. Tòa đại điện này, không tầm thường, rất có thể, năm đó tồn tại qua, lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại, thử một chút linh hồn. Lâm Hiên thi triển linh hồn, còn lại mấy cái bên kia người cũng thế. Tuyết Kỳ nói, không được, áp chế phi thường lợi hại, cũng liền có thể thấy rõ, bên người đồ vật, lại xa một chút, đều không được. Lâm Hiên có được luân hồi mắt, so với bọn hắn tốt một chút, có thể thấy rõ, nhiều gấp 2-3 lần khoảng cách, thế nhưng là, cũng chỉ thế thôi, càng quan trọng chính là, hiện tại vừa mới tiến đến nha, ai biết, lại tiến vào trong đi, sẽ là như thế nào tình huống. Oanh, ngay lúc này, oanh một tiếng, cung điện lớn cửa đóng lại, còn lại mấy cái bên kia người đều được, đáng chết, ai quan cửa, đáng ghét, mở ra. Bọn hắn điên cuồng xuất thủ, nhưng mà, vô luận như thế nào oanh kích, chung quanh y nguyên đen nhánh vô cùng, không tốt, chúng ta bị vây ở chỗ này, mọi người tập hợp một chỗ, không muốn tách ra, Lâm Hiên trầm thanh mở miệng, sau đó, Tuyết Kỳ đánh ra một chút hàn băng xiềng xích, vờn quanh tại mỗi người trên cổ tay, dạng này mặc dù nhìn không thấy, nhưng là, mọi người sẽ không phân tán, đi lên phía trước đi, đã đường lui không có, chỉ có thể tiến lên, bọn hắn cũng rất tò mò, trong cung điện này, đến cùng có, như thế nào tồn tại đâu, tạo hóa tiên trì, một mực không có tìm được, có thể hay không ngay ở chỗ này đâu, nghĩ đến đây loại khả năng, bọn hắn đều kích động lên, cho nên, những người này chậm rãi, hướng phía trước đi đến, Lâm Hiên bọn hắn, đi tại phía trước nhất, sau đó, liền là Hạ gia, lại về sau, chính là cái khác những gia tộc kia, bất quá, bởi vì sau khi đi vào, tất cả mọi người hành động đều rất chậm, cho nên, cái này đội hình, cũng liền dần dần trở nên, Lâm Hiên có được luân hồi mắt, có thể do người khác cảm giác, nhiều mấy lần khoảng cách, cho nên, hắn chuẩn bị hiện đang xuất thủ, trả thù một chút đối phương, hắn cố ý giảm bớt tốc độ, đi tới đại trưởng lão bên người, một bàn tay chụp về phía đại trưởng lão, bộp một tiếng, đại trưởng lão bị đánh một bạt tay, lập tức, hắn liền điên cuồng gào thét, đáng ghét, cái nào dám đánh lén ta, là cái kia tên tiểu tử, hắn gầm lên giận dữ, nhanh chóng phản kích, ở bên cạnh hắn, có cực kỳ đáng sợ, màu đen lôi đình vờn quanh, phảng phất lôi thần đồng dạng, có được tựa là hủy diệt lực lượng, hắn thẳng hướng Lâm Hiên vị trí đó, thế nhưng là, Lâm Hiên sớm liền rời đi, mà cái chỗ kia, biến thành hỏa ma tộc vị trí, cho nên, nháy mắt sau đó, hỏa ma tộc trưởng, điên cuồng gào thét, đáng ghét nha, ngươi điên rồi sao, cũng dám đánh lén ta, cút cho ta, hai tay của hắn đánh ra đáng sợ hỏa diễm, nở rộ cực nóng quang mang, mặc dù nhìn không thấy sáng ngời, nhưng là, lại có thể cảm nhận được, kia cỗ khí tức kinh khủng, cả hai đối bính, phát ra chấn thiên thanh âm, đại trưởng lão lại thụ chút tổn thương, Hạ gia tộc trưởng, giận quát một tiếng, đen trong bóng tối, ai cũng thấy không rõ, hiện tại không nên khai chiến, hỏa ma tộc trưởng, lạnh hừ một tiếng, đại trưởng lão cũng là nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là không bao lâu, hắn lại chịu một bàn tay, đại trưởng lão phát ra, điên cuồng gào thét, đáng ghét tiểu tử, có loại ra, cái này vẫn chưa xong, tiếp xuống, Hạ gia các trưởng lão khác, cũng nhận xung kích, mỗi người, đều bị hung hăng đánh mặt, thế nhưng là, bọn hắn căn bản phát hiện không được, Lâm Hiên vị trí, làm sao có thể, đen trong bóng tối, chúng ta đều thấy không rõ đồ vật, hắn một cái nho nhỏ thiếu niên, làm sao có thể, thấy rõ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, những cái kia đại đế, đều là dùng mình, có người nói, sẽ không phải tiểu tử kia a, có thể hay không ở trong đại điện mặt, có vật gì khác, nghĩ tới đây, mọi người càng thêm kinh hãi, nếu là Lâm Hiên còn tốt, nếu là vật gì khác, cái kia phiền phức liền lớn, bất quá tiếp xuống, bọn hắn liền phủ định, khẳng định là Lâm Hiên tiểu tử kia, bởi vì trừ Hạ gia bên ngoài, trước đó phong hỏa lôi điện, tứ đại gia tộc, cùng mây đen, u thủy tộc, những gia tộc này đại đế, toàn bộ bị đánh mặt, không sai, đều là Lâm Hiên tại động thủ, Lâm Hiên luân hồi mắt, ở đây, do người khác chiếm cứ ưu thế, cho nên, hắn điên cuồng xuất thủ, khi những người kia điên cuồng thổ huyết, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, mà là, đối phương rất đáng ghét, chuyên đánh mặt, để bọn hắn mất hết thể diện, trong lúc nhất thời, trong bóng tối, các loại cái tát âm thanh nhớ tới, cửu u thú bọn hắn, biết được tình huống, cũng đều là cười trên nỗi đau của người khác, bất quá, không có một người dám lên tiếng, bọn hắn cũng sợ bị người khác đánh lén, đánh một vòng mặt, Lâm Hiên trở về, nói, không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, bọn hắn nhanh chóng xuất phát, bất quá, đen trong bóng tối, bọn hắn cũng không có đi đến cái thứ nhất, mà là rơi vào hậu phương, dù sao phía trước hung hiểm, là không biết, hành động này, thật đúng là chính xác vô cùng, bởi vì chuyện phát sinh kế tiếp, để bọn hắn rung động, phía trước, đột nhiên truyền đến, một đạo tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, khí tức kinh khủng bộc phát, phảng phất một phiến uông dương đại hải, tịch quyền cửu thiên, chuyện gì xảy ra, là ai đang đánh lén chúng ta, u thủy tộc người, điên cuồng gào thét, Hạ gia đại trưởng lão, nói, là cái kia Lâm vô địch, đáng ghét, ta sẽ không tha qua hắn, xanh đậm đại đế, phát ra oán độc thanh âm, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, hắn lần nữa một tiếng hét thảm, khí tức của hắn, vậy mà càng ngày càng yếu, không tốt, xanh đậm đại đế, sẽ không cần treo đi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là dùng mình, u thủy tộc người, càng là gầm thét, Lâm vô địch, ta sẽ không bỏ qua ngươi, gia tộc bọn ta, sẽ truy sát ngươi đến vĩnh viễn, chuyện gì xảy ra a? Tuyết Kỳ truyền âm hỏi, phu quân, ngươi lại xuất thủ sao? Lâm Hiên lắc đầu, không phải ta, đáng chết, có người âm thầm ra tay, muốn để ta cõng hắc hoa sao? Là ai? Chẳng lẽ, là Hạ gia? Lâm Hiên lông mày, thật chặt nhăn lại, đoán chừng Hạ gia tộc trưởng, có được thực lực này, vu oan giá họa, bất quá, ngay lúc này, phía trước xanh đậm đại đế, đột nhiên phát ra, hư nhược thanh âm, thứ này, muốn đem ta mang đi, tộc trưởng, nhanh cứu ta, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một đạo đồ vật, cho kéo hướng phương xa, thân thể cùng đại địa ma sát, tạo thành tiếng sấm, ở chung quanh vang lên. Bắt đầu truy, U thủy tộc trưởng gầm thét, hắn tuyệt đối không cho phép, gia tộc mình đại đế, vẫn lạc, đáng ghét Lâm vô địch, không tha cho hắn, chúng ta cũng truy, trước đó những người này, đều bị Lâm Hiên đánh qua mặt, cho nên, bọn hắn cũng là vô cùng phẫn nộ, nhau nhau đều đuổi theo, Lâm Hiên càng là đi theo, hắn đều muốn nhìn, ai đang hãm hại hắn, một đường đi theo, chung quanh đều là hắc ám, bọn hắn không biết đi được bao lâu, rốt cục, bọn hắn ngừng lại, thậm chí, trong mắt bọn họ, hiển hiện chấn kinh, bởi vì, phía trước có ánh sáng sáng, một đoàn ngọn lửa màu trắng, phiêu phù ở giữa không trung, phát ra thảm ánh sáng trắng mang, mặc dù làm người ta sợ hãi, nhưng là, dù sao cũng so hắc ám tốt, chung quanh những gia tộc kia, toàn bộ cười ha hà, quá tốt, rốt cục có hỏa diễm xuất hiện, tìm tới cái kia Lâm vô địch, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chung quanh nhau nhau tìm kiếm, rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy Lâm Hiên bọn người, tiểu tử, đi chết, một nháy mắt, không ít đại đế, đồng loạt ra tay, thẳng hướng Lâm Hiên bọn hắn, biến sắc, nhiều người như vậy, tình huống thật là không ổn, bất quá, thời khắc nguy cơ, Thi Hoàng xuất thủ, hắn một trường đánh ra, chung quanh những gia tộc này đại đế, oanh một tiếng, những này đại đế, toàn bộ bị đẩy lui, làm sao có thể, người kia là ai, hắn khẳng định tu luyện được, hai đạo tiên khí, tiểu tử này bên người, vậy mà đi theo một cái cao thủ như thế, người của Hạ gia, cũng là rung động, Hạ gia tộc trưởng trong mắt bộc phát, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, gắt gao tiếp cận Thi Hoàng, hắn nhíu mày hỏi, các hạ, trước đó đối ta Hạ gia, xuất thủ qua A, chương 6063, tới cầu ta, không sai, Thi Hoàng cũng không có phủ nhận, ta và các ngươi Hạ gia, xác thực có ân oán, nhưng là, U thủy tộc sự tình, không phải chúng ta làm, không phải là các ngươi, còn có ai, các ngươi trước đó, liền đánh qua mặt của chúng ta, U thủy tộc trưởng, điên cuồng gào thét, Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng, nếu là chúng ta xuất thủ, sẽ nhất kích tất sát, xanh đậm đại đế, ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, làm sao có thể, cho hắn mật báo cơ hội, U thủy hại đế khí run rẩy, đây là đang xem thường, gia tộc bọn họ đại đế sao, Hạ gia đại tộc trưởng, cũng là gầm thét, đừng bị tiểu tử này lừa gạt, đồng loạt ra tay, giết hắn, đối phương bên người, cho dù có hai đạo tiên khí cường giả, lại như thế nào, bọn hắn bên này cũng tương tự có, mà lại không chỉ một vị, trừ Hạ gia tộc trưởng, Hạ Thiên Vũ bên ngoài, nến rồng đồng dạng cũng là, hai cái tiên khí đại đế, nhưng mà, nến rồng lại là nhíu mày, hắn nói, các người đừng nhúc nhích, nhìn xem đó là cái gì, nói xong, hắn long chảo vung lên, chụp vào phía trước, một cơn bão táp thổi lên, giữa không trung bạch sắc hỏa diễm, không ngừng lắc lư, sau đó, mọi người thấy, cảnh tượng khó tin, xanh đậm đại đế một cái cánh tay, bị một đôi màu đen tay nắm lấy, sau đó bẻ gãy, sau đó ăn hết, có người tại gặm đại đế xương cốt, đây là vật gì nha, không phải Lâm vô địch, gia tộc khác những người kia, cũng là kinh hô lên, là không biết sinh vật, thần bí trong cung điện, quả nhiên có đồ vật, cút cho ta, U thủy tộc trưởng, nổi giận gầm lên một tiếng, giết tới, đạo hắc ảnh kia, thân hình thoát một cái, né tránh một kích này, hắn gầm nhẹ hai tiếng, tiến vào đen trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa, người không sao chứ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều lao đến, nhìn về phía xanh đậm đại đế, ngươi đường đường đại đế, chẳng lẽ đánh không lại hắn, chính là, làm sao không hoàn thủ phản kích, xanh đậm đại đế, lại là hư nhược nói đến, ta không động đậy, mau đưa trên người ta vải, lấy ra, mọi người lúc này mới phát hiện, tại xanh đậm đại đế trên thân, có một tầng màu đen vải vóc, đem hắn bao phủ, cút cho ta, U thủy tộc trưởng đưa tay, đi bắt cái này màu đen vải vóc, nhưng mà, nến rồng lại nói, không nên động, bất quá đã muộn, U thủy tộc trưởng đã bắt đến, sau một khắc, hắn kêu thảm một tiếng, lòng bàn tay của hắn, triệt để hư thối, a, hắn phát ra thanh âm thống khổ, để bàn tay đánh nát, một lần nữa dài một cái, hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, đây là vật gì, vừa rồi một nháy mắt, ta vậy mà cảm giác, toàn thân đều tê liệt, Lâm Hiên bọn hắn cũng là kinh ngạc, cái này màu đen vải vóc, cũng quá quái dị đi, có thể làm cho đại đế đánh mất chiến lực, các ngươi biết, là cái gì sao, phong hỏa lôi điện gia tộc người, lắc đầu, mây đen tộc đồng dạng, cũng là sắc mặt khó coi, liền ngay cả người của Hạ gia, cũng là lông mày chăm chú nhăn lại, bọn hắn căn bản không rõ ràng, lúc này, Đại Long kiếm hồn lại là kinh ngạc, nơi này lại có vải liệm thi, Lâm Hiên sững sờ, hắn nói, Đại Long, ngươi biết, Đại Long gật gật đầu, vải liệm thi, tồn tại hết sức khủng bố, bọn chúng đã từng bao vây lấy, 10 phần cổ lão mà thần bí cường giả, cho nên, có được một chút năng lực đặc biệt, một khi bị cái này vải liệm thi bao phủ, rất có thể sẽ hư thối, biến thành một cỗ thi thể, cho dù là đại đế, cũng không thể may mắn thoát khỏi, khủng bố như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc, sau một khắc, hắn đứng ra nói, hiện tại biết, không phải ta ra tay đi, U thủy tộc trưởng cắn răng, người của Hạ gia, cũng là hư lạnh, tạm thời không có nguy cơ, Lâm Hiên nói, thứ này gọi là vải liệm thi, đã từng bao khỏa qua vô số cường giả thi thể, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Nếu như ngươi muốn cứu hắn, tới cầu ta. Cái gì? Vài liệm thi sao? Chung quanh những người kia kinh ngạc. Hạ gia tộc trưởng cùng nến rồng, hai người trong mắt bộc phát một vòng lạnh thấu xương quang mang. Ngận hiển nhiên bọn hắn cũng đã được nghe nói loại vật này, chỉ là không nghĩ tới vậy mà có thể tận mắt thấy. U Thủy tộc trưởng bất đắc dĩ chỉ có thể đi tới Lâm Hiên bên người. Lâm công tử, trước đó nhiều có đắc tội, lão hủ cho ngươi nhận lỗi, mời Lâm công tử xuất thủ, làm chí cao vô thượng đại đế, một bộ tộc chi trưởng. U Thủy tộc trưởng cỡ nào cao cao tại thượng, cỡ nào kiêu ngạo, thế nhưng là giờ phút này cũng không thể không cúi đầu xuống đối Lâm Hiên thần phục. Lâm Hiên nói, ta cứu hắn một mạng, nói là cứu xanh đậm đại đế, kỳ thật Lâm Hiên là muốn cái này vải liệm thi, thứ này khủng bố như vậy, thả trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là một cái siêu cấp đại sát khí a, xem ai không vừa mắt, trực tiếp đem hắn bao khỏa, hóa thành bạch cốt, không dùng cầu hắn, ta tới. Hạ Thiên Vũ đi ra, dạng này đồ tốt, hắn cũng sẽ không để cho người khác, cho nên, hắn nhô ra một cái tay, bàn tay của hắn phía trên, có cực kỳ đáng sợ, hắc sắc quang mang tại hiện hiện, phảng phất một mảnh, u ám sao trời, đánh vào vải liệm thi phía trên, vải liệm thi lay động, phát ra một cỗ hắc sắc quang mang, tựa hồ muốn ăn mòn bàn tay của đối phương, cả hai giằng co, chung quanh hư không, đều vỡ vụn, mùa hè vũ sững sờ, lợi hại như vậy, cái này vải liệm thi uy lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn nghĩ xuất thủ lần nữa. Nhưng mà lúc này, một đạo trường kiếm xẹt qua, đem vải liệm thi chống lên, sau đó, trôi hướng phương xa, làm sao có thể, là ai? Hạ Thiên Vũ trợn mắt hốc mồm, có ai có thể nhẹ nhàng như vậy, lấy đi vải liệm thi? Hắn thuận trường kiếm nhìn lại, phát hiện xuất thủ, vậy mà là Lâm Hiên, tiểu tử này, ngay cả đại đế đều không phải, nơi nào đến loại lực lượng này? Hắn làm sao biết, Lâm Hiên cầm kiếm là Chu Tiên kiếm, đã từng chém giết qua lục địa thần tiên, mà sử dụng kiếm khí, là Đại Long kiếm hồn long hình kiếm khí. Càng là có không gì không phá lực lượng, cả hai phối hợp, mang đi cái này vải liệm thi, căn bản không thành vấn đề, đồ tốt nha. Lâm Hiên nhìn qua, trước mắt vải liệm thi, cũng là thán phục một tiếng, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chung quanh, còn lại mấy cái bên kia đại đế, dùng mình, cái này, Lâm công tử, ta nghĩ chúng ta trước đó, là hiểu lầm, không mây tộc người, tranh thủ thời gian cười làm lành, phong hỏa lôi điện gia tộc người, cũng là nói đến, Lâm công tử, trước đó chúng ta xin lỗi, nơi này xin lỗi ngươi. Những gia tộc này đại đế, rối rít nói xin lỗi, không có cách nào nha, Lâm Hiên muốn nhìn ai không vừa mắt, đem thứ này ném đi qua, ai cũng không chịu đựng nổi nha, hạ ra những người này, không có xin lỗi, bất quá, cũng là từng cái như Lâm đại địch, liền ngay cả đại trưởng lão, đều dọa đến lui lại ba bước, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí, thu hồi vải liệm thi, hắn đánh ra rất nhiều kiếm khí sắc bén, đem nó vờn quanh, theo rồi nói ra, mọi người hiện tại đi tới, cái này thần bí cung điện. Không thể nội chiến, chỉ coi liên thủ, mới đúng a, đúng đúng đúng, Lâm công tử nói rất đúng, phong hỏa lôi điện các gia tộc, tranh thủ thời gian gật đầu, bọn hắn đều lặng lẽ thở dài một hơi, cho dù bọn hắn đối Lâm Hiên, lại không thoải mái, thế nhưng là tại trong cung điện này, bọn hắn cũng không dám làm cái gì, Lâm Hiên sở dĩ, không có cùng những người này lập tức trở mặt, đồng dạng cũng là bởi vì lo lắng, vừa rồi gặm xương cốt cái kia không biết sinh vật, hẳn là thực thi quỷ đi, thứ này, trước đó bọn hắn gặp qua, bất quá cái này một con. Sau phía ngoài trăm ngàn con, đều khủng bố hơn, ngay lúc đó thực thi quỷ, thế nhưng là thành đàn xuất hiện, ai biết trong cung điện này, có bao nhiêu thực thi quỷ, một khi gặp phải thành đàn thực thi quỷ, thật cần, tất cả mọi người liên hợp lại mới được, cho nên, không thấy tạo hóa tiên trì trước đó, không dễ đại chiến. U Thủy tộc trưởng, cũng là hỏi, Lâm công tử, ngươi nhìn chúng ta tiếp xuống, làm sao bây giờ, đối phương cứu xanh đậm đại đế, cho nên, hắn giờ phút này cũng là vô cùng cảm kích. Hạ gia đại trưởng lão nghe xong, thật sự là giận. Hắn một cái tuổi trẻ tiểu tử, hiểu cái gì, ngươi làm sao không hỏi hạ gia chúng ta, những người này trước đó, thế nhưng là lấy hạ gia cầm đầu, bây giờ lại đảo hướng Lâm Hiên bên kia, tức chết hắn. Chương 6064, tiên môn, mùa hè vũ cũng là sắc mặt âm, hắn trong đôi mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, bao phủ chung quanh, lập tức, gia tộc khác, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn tiến thối lưỡng nan nha, một phương diện, bọn hắn e ngại hạ gia. Đồng thời, bọn hắn cũng sợ Lâm Hiên trong tay vải liệm thi nha. Bất quá, ngay tại cái này làm khó thời khắc, Lâm Hiên cười, không nghe ta, chẳng lẽ nghe ngươi, ngươi ngay cả vải liệm thi là cái gì cũng không biết. Ngươi biết, tiếp xuống, nên làm cái gì sao? Tự nhiên là đi lên phía trước, đại trưởng lão hừ lạnh, Lâm Hiên lắc đầu, nói nhảm, nhưng là, phía trước là hắc ám, ngươi có thể đi sao? Cái này có cái gì? Đây không phải có đạo hỏa diễm sao? Vừa nói, đại trưởng lão, đi một bên bắt giữa không trung hỏa diễm, thế nhưng là... Cái này hỏa diễm, tựa hồ biến thành trong suốt, bàn tay của hắn xuyên qua hỏa diễm, làm sao có thể, không cách nào bắt lấy. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc, nhao nhao nếm thử, đều phát hiện cái này hỏa diễm, tựa hồ chỉ có thể nhìn nhìn thấy, nhưng lại bắt không được. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi ngay cả cái này hỏa diễm đều bắt không được, dựa vào cái gì để người khác nghe ngươi? Đại lão cắn răng, đáng ghét tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có thể bắt lấy sao? Đương nhiên, Lâm Hiên nói, cái này hỏa diễm gọi là U Linh Xương Lửa, là cường giả sau khi chết, bạch cốt hóa thành hỏa diễm, nguyên lai có dạng này lai lịch nha. Chung quanh đại đế kinh ngạc, đại trưởng lão lại là lạnh hừ một tiếng, nói bậy nói bạ, bọn hắn nhiều người như vậy, cũng không biết cái này hỏa diễm lai lịch, tiểu tử này, làm sao có thể biết? Lâm Hiên lại không để ý đến những tin tức này, tự nhiên là Đại Long nói cho hắn. Đại Long năm đó thế nhưng là quét ngang cửu u chi địa tồn tại, tự nhiên biết rất nhiều chuyện, thậm chí còn biết làm sao thu lấy U Linh Xương Lửa. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, triệu hoán đi ra mặt trời trong cốc con kia bạch cốt bàn tay. Sau đó bạch cốt bàn tay vung lên, trên bầu trời U Linh Xương Lửa liền rơi vào trong lòng bàn tay, cái này liền xong, nhẹ nhàng phất tay liền có thể đưa tới. Chung quanh những cái kia đại đế trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Hạ Thiên Vũ cũng là chau mày. Đi thôi, Lâm Hiên mang theo U Linh Xương Lửa đi tại phía trước, những người khác nhau nhau đi theo. Những người này cũng không biết U Linh Xương Lửa chỉ có thể lấy bạch cốt đụng vào nhau, huyết nhục là không thể chạm vào. Đây cũng là vì cái gì trước đó nhiều như vậy đại đế cha không được nguyên nhân, huyết nhục chi khu không thể gánh chịu. Còn lại mấy cái bên kia gia tộc đại đế nhau nhau đi theo tại Lâm Hiên bên người, một bộ lấy đối phương như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Ngược lại đem Hạ gia vắng vẻ đến nơi này, Hạ gia không ít người nghiến răng nghiến lợi, Hạ Thiên Vũ càng là hừ lạnh, trong mắt sát ý cũng nhịn không được, bên cạnh nến rồng lại là cười, tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Hắn lại nhìn phía Hạ Thiên Vũ nói, cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu, vì kế hoạch hôm nay trọng yếu nhất chính là tìm tới tạo hóa tiên trì, trước đó chúng ta tìm cổ thành rất nhiều nơi đều không có phát hiện, ta nghĩ cái này điện vũ thần bí như vậy, nói không chừng tạo hóa tiên trì liền tại bên trong, liền để bọn hắn ở phía trước thăm dò đi. Mùa Hè Vũ gật gật đầu, tốt, vậy liền trước hết để cho hắn lại sống một hồi, đợi khi tìm được tạo hóa tiên trì, ta cái thứ nhất tự tay làm thịt hắn. Hắn dẫn đầu người của Hạ gia đều đi theo, cũng liền đi thời gian một nén hương, Lâm Hiên bọn người lần nữa ngừng lại, bởi vì phía trước lại xuất hiện một đạo U Linh Xương Lửa đồng dạng lơ lửng tại giữa không trung. Còn lại mấy cái bên kia người mừng rỡ, quá tốt, đạo thứ hai hỏa diễm bọn hắn đạt được về sau cũng có nhất định lực lượng, có thể đơn độc đi động. Không ít người thử nghiệm nghĩ muốn xuất thủ, tiểu tử mau ra tay nha, đừng khiến cái này người cho đoạt, cửu thú nói. Lâm Hiên luân hồi mắt nở rộ, hắn khẽ nhíu mày cũng không có hành động, bởi vì hắn nhìn ra phía trước tựa hồ có nguy hiểm. Không biết bên cạnh có người cười nói, Lâm công tử, cái này đạo hỏa diễm chúng ta tu lấy, ngươi không để ý à? Lâm Hiên cười, không sao, các ngươi tùy tiện, quá tốt. U Lôi gia tộc người nhanh chóng xuất thủ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhau nhau tranh đoạt. Thế nhưng là lúc này ở phía xa đen trong bóng tối lại truyền đến một đạo gầm rú thanh âm, ngay sau đó hóa thành một cỗ màu đen phong bạo lao đến. Đáng chết, là cái gì? Không tốt, là trước kia gặm đại đế xương cốt quái vật, mau lui lại. Những người này dọa đến điên cuồng lui lại, bọn hắn lui trở về sắc mặt tái nhợt. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, quả nhiên lại xuất hiện tại U Linh Xương Lửa chiếu rọi phía dưới, mọi người có thể thấy rõ thứ này là cái gì. Đây là thực thi quỷ, phong hỏa lôi điện gia tộc người kinh hô. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn trước đó tại cổ thành thời điểm gặp qua thứ này, 10 phần khủng bố, chuyên môn gặm ăn người thân thể, một cái thực thi quỷ không đủ gây sợ, mọi người dự định tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà ở thời điểm này chung quanh lại xuất hiện rất nhiều bóng đen chồng chất, đồng dạng phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm. Không tốt, không chỉ một, đáng chết, ta liền biết thực thi quỷ đều là thành đàn xuất hiện, chúng ta nguy hiểm, nếu không đi nhanh lên đi. Một số người trong lòng hoảng sợ, cho dù ngay cả đại đế hiện tại cũng có rút đi chi ý, đã đến cũng đừng nghĩ đi. Băng lãnh thanh âm truyền đến để người dùng mình, Lâm Hiên bọn hắn đều là kinh ngạc, có người đang nói chuyện, là ai? Tất cả mọi người toàn bộ hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy có một người đi tới. Đạo thân ảnh này trong tay dẫn theo một chén trắng cổ đăng, bên trong có U Linh Xương Lửa tại nhảy chập chờn. Người này người mặc cổ lão chiến giáp, 10 phần nghiêm túc, phảng phất cương thi, ánh mắt của hắn mang theo một cỗ kỳ dị hắc sắc quang mang, thanh âm của hắn cũng là trầm thấp, liền phảng phất hai cái mảnh kim loại đang không ngừng va chạm. Có người, nơi này trừ bọn hắn bên ngoài lại còn có người, là ai? Có người so với bọn hắn còn muốn tới trước sao? Người của Hạ gia chấn kinh, gia tộc khác người cũng là như lâm đại địch, gia hỏa này làm sao nhìn không giống như là chúng ta thời đại này người đâu. Hắn sẽ không phải là, năm đó kinh thế đại chiến phía dưới, lưu lại người a, đây chính là trăm vạn năm trước chiến đấu, sống đến bây giờ, đến đáng sợ đến mức nào, ngươi là người phương nào? Hạ Thiên Vũ trầm thanh vấn nói, ta, Khô Cạn nam tử cười, ta là tiên môn người, ta gọi là Tiên Thủy, tiên môn. Tất cả mọi người nghe xong, lông mày đều thật chặt nhăn lại, chưa nghe nói qua, như thế một môn phái. Hạ Thiên Vũ hừ lạnh, cái gì tiên môn, giả thần giả quỷ, Tiên Thủy cũng là giận, kia là ngươi không kiến thức, ngay cả tiên môn cũng không biết, các ngươi những người này, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, các ngươi dám quấy rầy sư tôn ta nghỉ ngơi, phải bị tội gì, ngươi sư tôn là ai, dám để chúng ta quỳ xuống, mây đen tộc người, cũng là gầm thét, gia tộc khác đại đế, đồng dạng lạnh hừ một tiếng, liền coi như bọn họ đối mặt Hạ Thiên Vũ, cũng không cần quỳ xuống đi, không có người, có thể để bọn hắn quỳ xuống, Tiên Thủy lấy ngửa mặt lên trời cười to, ngu xuẩn, sư tôn ta, dĩ nhiên chính là tiên môn môn chủ, cũng chính là tiên, các ngươi dám đối tiên bất kính, ta nhìn các ngươi đều chán sống rồi hả, tiên, mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ, là lục địa thần tiên, nơi này có một con lục địa thần tiên, tất cả mọi người, đều hoảng sợ, cho dù là Hạ Thiên Vũ, cũng là sắc mặt đại biến, nến rồng cũng không còn bình tĩnh, mặc dù thực lực bọn hắn cường đại, thế nhưng là, gặp gỡ lục địa thần tiên, căn bản không đáng chú ý, đối phương một đầu ngón tay, đều có thể giết bọn hắn, không có khả năng, nơi này làm sao có thể, ủng có đất liền thần tiên đâu, ngu xuẩn, xem ra ngươi căn bản không biết, ta tiên môn lợi hại, hắn vung tay lên, chung quanh những cái kia thực thi quỷ, xông tới, chương 6065, chiến, Tiên Thủy, ngươi lại có thể, chỉ huy thực thi quỷ, chung quanh đại đế, đều kinh ngạc đến ngây người, thứ này, còn có thể bị người cho khống chế sao? Tiên Thủy hừ lạnh, đây chính là ta tiên môn thủ đoạn, những này thực thi quỷ, đều là chúng ta bồi dưỡng, mọi người nghe xong hoảng sợ, chẳng lẽ, tiên môn thật có được, một tôn lục địa thần tiên, bằng không, tại sao lại ủng có thần kỳ như thế thủ đoạn, cút cho ta, U Hỏa tộc trưởng gầm thét, trên thân còn quấn, cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, uy lực khủng bố, để thiên địa cũng vì đó biến sắc, Phong Hỏa Lôi Điện gia tộc, cũng là nhau nhau xuất thủ, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, còn như là chiến thần, cường đại tiên khí, đáng sợ pháp tắc thi triển đến cực hạn, bọn hắn muốn đối kháng những này thực thi quỷ, đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, 10 phần kịch liệt a, những này thực thi quỷ, thế nhưng là gặm ăn vô tận cường giả, trưởng thành, 10 phần khủng bố, bọn hắn thể phách, dị thường cứng rắn, đại đế đánh ở phía trên, đều phát ra âm vang thanh âm, rất khó phá vỡ, ngược lại, những này thực thi quỷ, có thể gặm ăn đại đế thân thể, cho nên, một trận chiến này, tất cả mọi người cảm nhận được dùng mình, Lâm Hiên bọn hắn bên này, cũng nhận công kích. Tuyết Kỳ đánh ra hàn băng, Hạ Cửu U bọn hắn, nhau nhau xuất thủ, thực thi quỷ số lượng, so với bọn hắn tưởng tượng nhiều, cho nên, bọn hắn vừa đánh vừa lui, bất quá, đằng sau cũng xuất hiện, một chút thực thi quỷ, ngăn lại bọn hắn đường đi, trong quá trình này, Lâm Hiên kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, trừ phi hắn chủ động công kích, không phải, những này thực thi quỷ, cũng sẽ không để ý đến hắn, ngược lại là đối Tuyết Kỳ, cùng Hạ Cửu U, điên cuồng xuất thủ, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn không có đại đế cấp bậc tu vi? Thế nhưng là, cũng không nên nha, gia tộc khác không có đại đế cấp bậc tu vi người, thảm hại hơn, bị trực tiếp xuyên thủng, bắt lấy trái tim, hắn vì sao không nhận công kích? Đại Long nói, bởi vì ngươi không phải Cửu U chi địa người, ngươi cũng không phải loại kia âm lãnh khí tức, ngươi là chí cương chí dương khí tức, bọn hắn sẽ không công kích ngươi, thậm chí có khả năng sẽ e ngại ngươi, thì ra là thế, là như thế một nguyên nhân. Lâm Hiên minh bạch, bởi như vậy hắn liền có thể khắc chế những này thực thi quỷ. Thế nhưng là, Đại Long lại nói, không, khắc chế những này thực thi quỷ vô dụng, lấy tiên môn thủ đoạn, chỉ sợ bồi dưỡng thực thi quỷ rất nhiều. Cho nên, như thế đánh xuống, không có kết quả, người trước khống chế lại cái kia Tiên Thủy, tên kia trong tay bạch cốt đèn, có vấn đề, chẳng những có thể thành u linh xương, nghĩ đến cũng có thể khống chế, những này thực thi quỷ, minh bạch, bắt giặc trước bắt vua. Lâm Hiên trong đôi mắt, bộc phát một vòng lạnh thấu xương quang mang, hắn chuẩn bị đối Tiên Thủy xuất thủ. Giờ phút này, Tiên Thủy chung quanh, vô cùng an tĩnh, hắn dẫn theo đèn lồng, đứng ở nơi đó, khóe miệng giơ lên, những này tên ngu xuẩn, sao có thể minh bạch, tiên môn cường đại, đều trở thành, thực thi quỷ chất dinh dưỡng đi, đối với những này kẻ ngoại lai, Tiên Thủy cũng không kinh ngạc, ngận hiển nhiên, trước đó đã từng cũng có những người khác, lại tới đây, bất quá, đều vẫn lạc, mặc dù, lần này người tới bên trong, có mấy cái hai đạo tiên khí cường giả, thực lực, viễn siêu trước đó những người kia, nhưng là, cuối cùng khẳng định cũng sẽ vẫn lạc. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, hướng phía hắn lao đến, làm sao có thể, có người có thể xông phá, thực thi quỷ công kích, quá bất khả tư nghị đi, chẳng lẽ, là hai đạo tiên khí siêu cấp đại đế, nghĩ tới đây, hắn sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi về phía sau. Bất quá, hay là muộn, chém xuống một kiếm, trong tay hắn bạch cốt đèn lồng lại bị chặt đứt, bạch cốt rơi lả tả trên đất, u linh xương lửa cũng đều trở nên ảm đạm. Đáng chết, Tiên Thủy gầm thét, gia hỏa này là trùng hợp sao? Hay là nói, chuyên môn công kích cái này bạch cốt đèn lồng, đèn lồng là nó khống chế thực thi quỷ mấu chốt, bằng không, những này thực thi quỷ sẽ mất khống chế, hắn trở về, không cách nào bàn giao. Nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hắn nhô ra, chụp vào trong đó một cục xương. Bất quá lúc này, một đạo kiếm khí lại đánh vào trên tay của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, Tiên Thủy ngẩng đầu lên, chờ hắn nhìn thấy, xuất thủ vậy mà là một cái chuẩn đế thời điểm, hắn đều mộng, ngay cả đại đế đều không phải, cũng dám đến trước mặt hắn dương oai. Tiểu tử, ngươi là thấy chán sống rồi ư? Mặc dù ta không biết, ngươi là thế nào đột phá thực thi quỷ công kích phòng tuyến, nhưng là, chỉ bằng ngươi cái này tu vi, cũng dám tới ở trước mặt ta phách lối, ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Khôi phục tỉnh táo về sau, Tiên Thủy đằng đằng sát khí, ở bên cạnh hắn, hiện ra vô tận pháp tắc, giết, gầm lên giận dữ, hắn nhanh chóng giết tới đây. Hắn thấy, chỉ là chuẩn đế, còn không đồng nhất chiêu mất mạng, nhưng mà, Lâm Hiên lại là chém xuống một kiếm, tài năng tuyệt thế, xé rách hư không, nháy mắt liền đem bàn tay của đối phương cho bổ ra. Tiên Thủy khoanh tay kêu thảm, hắn không ngừng gào thét, không đúng, đây không có khả năng, ngươi làm sao lại có cường đại như thế lực công kích, liền xem như đối mặt đại đế, Tiên Thủy cũng không sợ, có thể một trận chiến, trừ phi là hai đạo tiên khí cường giả, mới có thể để cho hắn e ngại, thế nhưng là, hiện tại một tôn bán đế, liền làm bị thương thân thể của hắn, cái này quá bất khả tư nghị. Tiên Thủy nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hoán chung quanh ba cái thực thi quỷ, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, nhìn ngươi chết như thế nào. Những này thực thi quỷ, đều rất khủng bố, bọn hắn móng vuốt, có thể tùy tiện vỡ nát hư không, xé mở đại đế thân thể. Nhưng mà, những cái kia thực thi quỷ, tới gần Lâm Hiên thời điểm, lại phát ra bất an gầm rú thanh âm, bọn hắn ngừng lại, nhanh chóng lui lại, cũng không có công kích. Chuyện gì xảy ra, ngay cả thực thi quỷ cũng không dám xuất thủ, đây không có khả năng. Tiên Thủy triệt để kinh ngạc đến ngây người, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là thần, cao cao tại thượng thần, là ngươi không thể tưởng tượng tồn tại. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngón tay gảy nhẹ, một đạo kiếm mang, xuyên thủng đất trời, đem Tiên Thủy đánh bay ra ngoài. Tiên Thủy trên thân, nhiều một đạo lỗ kiếm, hắn không ngừng thổ huyết, trong mắt của hắn hiển hiện hoảng sợ, đối phương một đạo kiếm khí, đem hắn đả thương, cái này so với bình thường đại đế, phải cường đại nhiều lắm, gia hỏa này, có thể vượt cấp chiến đấu, mà lại là, có thể càng rất nhiều cấp, còn có, trên người đối phương cỗ khí tức kia, căn bản không phải, cửu u chi địa khí tức, đáng chết, ngươi là cửu u chi địa người bên ngoài. Tiên Thủy, tựa hồ phát hiện cái gì, hắn điên cuồng gào thét, khó trách tiểu tử này, tà môn như vậy, ngay cả thực thi quỷ cũng không dám công kích đối phương, chẳng những là cửu u chi địa người bên ngoài, trên người đối phương còn có chí cương chí dương lực lượng, đây là cùng bọn hắn cửu u chi địa hoàn toàn tương phản lực lượng. Đáng ghét, ngươi là thế nào tiến đến, những gia tộc này đã cùng phía ngoài cường giả liên thủ sao? Hắn thật là điên, cùng thực thi quỷ chiến đấu những gia tộc kia cũng là rung động, cửu u chi địa phía ngoài làm sao có thể, cái này Lâm vô địch thật đến từ phía ngoài vũ trụ. Giờ khắc này bọn hắn cũng là không thể tin được. Lâm Hiên lại là khóe miệng giơ lên, xem ra ngươi còn không tính xuẩn, nếu biết ta có thể khắc chế ngươi, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục, đem tiên môn tình huống cặn kẽ đều bàn giao ra, ngươi mơ tưởng. Tiên Thủy nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xuất ra một thanh đao gãy, phía trên kia có được vô tận vết rách, nhưng là lại vô cùng sắc bén, cái này là năm đó đại chiến lưu lại vỡ vụn binh khí, thế nhưng là uy lực lại vượt qua bình thường cực đạo vũ khí, một đao này chém xuống có thể đem một tôn đại đế chém thành hai khúc. Lâm Hiên lại là cười, hắn vung tay lên, xuất ra vải liệm thi, màu đen vải vóc, tại không trung phiêu động, ngươi lại có thể hàng phục loại vật này. Tiên Thủy sau khi xem xong, xoay người chạy. Chương 6066, Cổ Tiên, thức tỉnh. Tiên Thủy thật là quá khiếp sợ, trước nói loại kia, chí cương chí dương lực lượng, chính là cửu u chi địa không có, đối phương xuất hiện ở đây, đã để hắn 10 phần ngoài ý muốn, bất quá, hắn còn có thể nương tựa theo lá bài tẩy của mình tiến hành ngăn cản, dù sao, hắn nhưng là tiên môn người, nhưng là, khi đối phương xuất ra vải liệm thi thời điểm, hắn liền không có cách nào, thứ này hắn ngăn cản không được, cho nên, hắn phát như điên đào tẩu, đem lực lượng thi triển đến cực hạn, hắn phá vỡ hư không, nhưng mà, hay là chậm một bước, Lâm Hiên vung tay lên, vải liệm thi bay ra ngoài, phô thiên cái địa đem phía trước bao phủ, một nháy mắt, liền đem Tiên Thủy bao phủ, tại nguy hiểm nhất trước mắt, Tiên Thủy quả quyết từ bỏ thân thể của hắn, trong khoảnh khắc đó, linh hồn của hắn đào tẩu, dung nhập vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chỉ để lại một câu, tiểu tử, ngươi chờ, tiên môn sẽ không bỏ qua ngươi. Chạy, thật đúng là đủ quỷ dị a. Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, vải liệm thi, ngay cả đại đế đều có thể nhẹ nhõm phong ấn, ra hồn này vậy mà linh hồn có thể thoát đi, bất quá, cũng coi như đối phương quả quyết, hẳn là biết vải liệm thi uy lực, cho nên, dũng cảm từ bỏ thân thể, hắn chạy về sau, chung quanh những cái kia thực thi quỷ, cũng là nhanh chóng thối lui, toàn bộ rời đi, rốt cục đi, chiến đấu những này gia tộc môn phái, đều thở dài một hơi, trong đó không ít người khóc lên, bởi vì, cứ như vậy một chút thời gian, đã có không ít người vẫn lạc, thân thể của bọn hắn bị xé nát, xương cốt đều bị nuốt lấy, liền ngay cả mấy cái đại đế, cũng đều nhận trọng thương, mặc dù không chết, nhưng tình huống cũng nguy hiểm vô cùng, lại là Lâm công tử, đã cứu chúng ta nha, những người này nhìn về phía Lâm Hiên, vô cùng cảm kích, nếu là Lâm Hiên, không có đánh chạy người này, chỉ sợ tiếp xuống, sẽ có đại đế vẫn lạc, người của Hạ gia, cũng là chấn kinh, nhất là tộc trưởng Hạ Thiên Vũ, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tựa hồ muốn đem đối phương xem rõ ngọn ngành, hắn cũng không biết, làm sao phá giải, vì cái gì tiểu tử này biết, hắn nói, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi không phải chúng ta cửu U chi địa người, ngươi là thế nào tiến đến, làm sao ngươi biết vải liệm thi, làm sao biết U Linh xương lửa, ngươi cùng nơi này có quan hệ gì, các ngươi có phải hay không không biết, âm mưu quỷ kế gì, liên tiếp tiếng giống giận dữ, truyền ra, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là chấn kinh, đúng nha, người trẻ tuổi này, thật là quá thần bí, Lâm Hiên cười, thiên hạ này chi đạo, chuyện ngươi không biết nhiều, ta biết, chính là âm mưu quỷ kế, buồn cười, tâm của ngươi, cũng quá chật hẹp đi, chẳng lẽ ngươi liền không thể thừa nhận, người khác so ngươi ưu tú, so với ngươi còn mạnh hơn, ngu xuẩn đồ vật a. Lâm Hiên châm chọc khiêu khích, khí Hạ Thiên Vũ, toàn thân run rẩy, cái này nếu là một cái lục địa thần tiên, giáo huấn hắn, thì thôi, xác thực hắn tài nghệ không bằng ngươi, thế nhưng là, ngươi một cái nho nhỏ chuẩn đế, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta, ta thế nhưng là tu luyện, hai đạo tiên khí đại đế, ta thế nhưng là mấy chục vạn năm trước, liền thành tên cường giả, ta quét ngang thiên hạ thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu, hắn tự nhiên không thể nhịn đâu, nhanh mồm nhanh miệng đồ vật, ta liền muốn nhìn, ngươi lấy cái gì cùng ta ngăn cản, Hạ Thiên Vũ thật nhịn không được, trước đó còn muốn, tìm tới tạo hóa tiên trì thời điểm, lại giết đối phương, bất quá bây giờ, hắn nhất định phải trước trấn áp đối phương, nghĩ sắp đại chiến sao, Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên Kiếm, Thi Hoàng cũng đi tới, bất quá lúc này, U Thủy tộc trưởng nói, Hạ tộc trưởng, trước cho ta một bộ mặt đi, gia tộc khác người, cũng đều nói đến, là yêu, Hạ tộc trưởng, Lâm công tử lần này, thế nhưng là đã cứu chúng ta cũng không thể lấy ơn báo oán, đúng nha, chúng ta còn cần Lâm công tử, cho chúng ta tiếp tục dẫn đường đâu, những gia tộc này người, vậy mà tại thời khắc này, đứng tại Lâm Hiên bên người, các ngươi, đáng ghét, các ngươi đây là, muốn cùng ta Hạ gia đối nghịch sao, Hạ Thiên Vũ mặt đều đen, nến rồng tới, cũng là thuyết phục, đạo hữu, ăn chớ vội, nhẫn nại, tốt, ta nhẫn, Hạ Thiên Vũ thu hồi lực lượng, đi, Lâm Hiên có những người này ủng hộ, căn bản không sợ Hạ gia, hắn tiếp tục tại phía trước dẫn đường, tại kia bạch cốt trong lòng bàn tay, có hai đoàn u linh xương lửa nhảy lên, quang mang so trước đó, càng thêm sáng tỏ, cũng có thể soi sáng, chỗ xa hơn, lần này, trên đường đều không có cái gì thực thi quỷ, bất quá, mọi người cũng không dám khinh thường, liền tại bọn hắn tiếp tục đi tới thời điểm, một bên khác, tiên thủy linh hồn, hốt hoảng mà chạy, hắn chạy trốn tới cái này điện vũ chỗ sâu, ở đây, có vô tận quang mang, chung quanh có rất nhiều u linh xương lửa, hình thành đèn lồng, treo ở trên tường, đem phía trước chiếu lên, đèn đuốc sáng trưng, không chỉ có như thế, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, đây quả thực là một khu tiên cung, cùng chung quanh âm lãnh hắc ám, hoàn toàn không giống, tại khi thế kia rộng rãi lớn trên cửa, rồng bay phượng múa viết hai chữ, tiên môn, phía trên, hào quang dị sắc, phảng phất tùy thời có thể vũ hóa, như phi tiên, trong tiên môn, còn có một số người, những người này thân hình gầy còm, người mặc cổ lão áo bào, giờ phút này, hai người đột nhiên ngẩng đầu, người nào, bọn hắn lạnh giọng quát, tại phía trước đen trong bóng tối, đột nhiên lao ra một đạo linh hồn, mấy vị sư huynh, nhanh cứu ta, ngươi là tiên thủy, chuyện gì xảy ra, thân thể của ngươi đâu, hai đạo thân ảnh kia, vọt lên, mười phần kinh ngạc hỏi, ngươi thụ thương, ai đem ngươi đả thương rồi, người bên ngoài đi vào sao, so với chúng ta trong tưởng tượng phải nhanh nha, ngận hiển nhiên, những người này suy tính qua, gần đây có người muốn tiến đến, chỉ là thời gian sớm một chút, tiên thủy nói, bọn hắn chẳng những tiến đến, mà lại, còn có người đem ta đả thương, ở trong đó có một cái, cửu U chi địa bên ngoài đến ra hỏa, ta không biết, hắn là thế nào tiến đến, nhưng là, hắn rất tà môn, nhất định phải giết hắn, mời sư huynh báo thù cho ta, cái gì, cửu U chi địa bên ngoài người tới, chẳng lẽ, cửu U chi địa, đã nặng mới mở ra sao, những người này, cũng là vô cùng kinh ngạc, có người nói, mặc kệ nó, ta ngược lại muốn xem, ai dám cùng chúng ta tiên môn đối nghịch, chính là, bắt hắn lại, trấn áp hắn, hết thảy đều rõ ràng, những người này chuẩn bị xuất phát, thế nhưng là lúc này, Tại kia tiên môn chỗ sâu, lại truyền đến một giọng già nua, dừng lại, phía dưới những đệ tử này nghe xong, thân thể chấn động, sau một khắc, bọn hắn quay đầu đi, kinh hô một tiếng, là tiên nhân tỉnh, bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới, quỳ trên mặt đất, bái kiến tiên nhân, thanh âm già nua, lần nữa truyền tới, sau đó, hình thành một cái hư ảo con mắt, trực tiếp bao phủ tiên thủy linh hồn, tiên thủy bị hù run rẩy, bất quá rất nhanh, hư ảo con mắt liền biến mất, người chung quanh biết, đây là tiên nhân, đang dò xét linh hồn của bọn hắn, quả nhiên sau một khắc, cái kia đạo thanh âm già nua, lại vang lên, vậy mà có được, chí cương chí dương lực lượng, xem ra, ta cơ hội đến, các ngươi đi đem những người kia mang đến nơi đây, không muốn đối bọn hắn động thủ, khách khí với bọn họ một điểm, khách khí, mọi người sửng sốt, tiên thủy cũng là nói đến, tiên nhân, hắn đã thương ta, trấn áp thân thể của ta, ta không cam tâm, ngậm miệng, chỉ là thân thể, ta giúp ngươi tái tạo chính là, bọn hắn là ta hy vọng, nhất là kia chí cương chí dương người, nhất định phải làm cho hắn tới, đến sau cùng thời điểm, trong thanh âm này, mang theo vẻ kích động, còn không mau đi, chẳng lẽ các ngươi, dám chống lại mệnh lệnh của ta sao? Nghe nói như thế, chung quanh những đệ tử kia, nhao nhao lắc đầu, tiên nhân bớt giận, chúng ta cái này liền tiến về, mặc dù không rõ tiên nhân ý tứ, nhưng là, bọn hắn cũng không dám, có bất kỳ phản kháng. Chương 6067, ngươi, không có tư cách để ta quỳ, vô biên đen trong bóng tối, chỉ có một chén đèn, lấp lóe hào quang nhỏ yếu, chiếc đèn này đằng sau, thì là theo chân một đám người, những người này, chính là Lâm Hiên bọn hắn, giờ phút này, bọn hắn còn trong bóng đêm hành tẩu, không biết, cái này điện vũ cuối cùng, đến cùng là cái gì, có hay không bọn hắn muốn đồ vật nha, đã có người bắt đầu do dự, nói, lại đi nửa ngày đi, nửa ngày sau, muốn tại không nhìn thấy cuối cùng, chúng ta liền rời đi nơi này đi, đúng nha, nơi này quá tà môn, nếu là những cái kia thực thi quỷ, một lần nữa, chỉ sợ thật sẽ có đại đế, vẫn lạc, tất cả mọi người nhau nhau đồng ý, thế nhưng là, ngay lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện, tiếng bước chân, mà lại không chỉ một, không tốt, chẳng lẽ, là tiên môn người trở về rồi sao, đáng chết, mau trốn nha, những người này, quay người liền muốn chạy trốn, thế nhưng là, tiên môn người, đến tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhanh hơn, một nháy mắt, liền tới đến trước mặt của bọn hắn, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, quả nhiên là tiên môn người, hắn nhìn thấy tiên thủy linh hồn, hắn lạnh hừ một tiếng, xuất ra Chu Tiên kiếm, chư vị, trốn là vô dụng, duy có một trận chiến, mới có thể có còn sống hy vọng, Lâm Hiên trên thân, chiến ý ngang nhiên, hừ, tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, chúng ta tiên nhân muốn gặp ngươi, cùng chúng ta tới đi, phía trước tiên thủy, cũng không có xuất thủ, mà là lạnh giọng nói, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô, tiên nhân muốn gặp bọn họ, chẳng lẽ là tiên môn môn chủ, không phải đâu, hắn thật còn sống, kia là một cái lục địa thần tiên sao, những người này, vô cùng thấp thỏm, tiên thủy nói, tiểu tử, làm sao, ngươi không dám sao, sư đệ, ngậm miệng đi, lại là một thân ảnh, đi ra, đây là một đại hán, trầm thanh mở miệng, tiên nhân mời các ngươi đi qua, thì nhìn các ngươi ngoan ngoãn hợp tác, đừng ép ta nhóm động thủ, có hay không muốn đi qua đâu, chung quanh những người kia, nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên lại là ánh mắt lấp lóe, đối phương không có lập tức động thủ, cho thấy sự tình, còn có một chút hy vọng sống, có lẽ sẽ có không tưởng được cơ hội đi, cho nên, hắn gật đầu nói, tốt, ta đi với các ngươi, tiên môn người, tại phía trước dẫn đường, Lâm Hiên bọn hắn đi theo, đằng sau những gia tộc kia cùng môn phái người nói, chúng ta có hay không muốn đi qua, quá nguy hiểm đi, muốn thật sự là một cái lục địa thần tiên, bố trí cạm bẫy, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ nha, liền ngay cả người của Hạ gia, cũng là nghị luận ầm ĩ. Hạ Thiên Vũ ánh mắt lấp lóe, đi, quá khứ, kia tiểu tử, cũng dám quá khứ, hắn có cái gì không dám, nến rồng cũng là đi theo, chúng ta cũng đi đi, còn lại mấy cái bên kia người, nhau nhau đi theo, lần này, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước, đèn đuốc sáng trưng, có quang mang, trời xanh nha, đây là một tòa tiên sơn sao, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, tại trong bóng tối vô biên, đột nhiên có như thế một mảnh, chỗ thần kỳ, liền xem như đại đế, cũng bị chấn động ở, hừ, một đám nhà quê, không kiến thức, đây chính là chúng ta tiên môn, tiên nhân sáng lập môn phái, các ngươi còn không quỳ lại, biểu đạt kính ngưỡng chi ý, tiên thủy ở một bên, đắc ý nói, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, cái này tính là gì, sau đây càng chỗ thần kỳ, ta đều gặp, vì sao muốn quỳ lại, nói xong, hắn trực tiếp đi tới, tiểu tử này quá phách lối đi, tiên môn những người kia, cũng đều là sắc mặt âm lãnh, nếu không phải tiên nhân nói, mời đối phương tới, bọn hắn đã sớm động thủ, một cái chuẩn đế, có tư cách gì tại trước mặt bọn hắn tùy tiện, sau khi đi vào, mọi người kinh ngạc, Lâm Hiên thì thi triển luân hồi mắt, phô thiên cái địa lục soát tứ phương, tiên môn người, càng thêm phẫn nộ, lớn mật, tiên môn chi địa, ai cho phép ngươi càn rỡ, thế nhưng là, Lâm Hiên tia không chút nào để ý, hắn đang tìm kiếm, đột nhiên, hắn sững sờ, cái chỗ kia, hắn vọt tới, Hạ Thiên Vũ cùng Nến Rồng hai người, cũng là đi theo, bởi vì, bọn hắn phát hiện tại phía trước, quả nhiên có một phương này ao nước, kia hồ trên nước, có vô tận hào quang vờn quanh, óng ánh sáng long lanh, phảng phất tiên trì, đây chính là tạo hóa tiên trì, là bọn hắn một mực chỗ tìm kiếm đồ vật, các ngươi không cho phép quá khứ, tiên môn những người kia, triệt để giận, bọn hắn nối thành một mảnh, rút ra đao kiếm, lạnh giọng quát, tiên trì, là chúng ta tiên môn thần thánh chi địa, các ngươi không cho phép, lại vượt lôi trì một bước, không phải, đừng trách chúng ta giết không tha, trên người bọn họ lực lượng rất mạnh, đại đế cũng không chỉ một, cái này tiên môn, quả nhiên rất khủng bố nha, gia tộc khác người, đều ngừng lại, liền ngay cả Lâm Hiên bọn người, cũng đều là ngừng lại bước chân, bất quá, ánh mắt của bọn hắn, lại cũng không hề rời đi, Lâm Hiên nói, không phải nói, các ngươi tiên nhân, muốn gặp ta sao, hắn ở đâu, để hắn ra đi. Tiểu tử, ngươi quá không biết sống chết, tiên nhân há lại ngươi có thể khiêu chiến. Hôm nay, ta liền muốn giáo huấn ngươi một chút, dẫn đầu tên kia đại hán, cũng là đi ra, trên người hắn vờn quanh, cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt, để những cái kia đại đế, đều đổi sắc mặt, người này, thật cường hãn nha, đây chính là tiên môn cao thủ sao? Lâm Hiền lại không e ngại, hắn, thậm chí kích động, vậy thì tốt, ta liền nhìn xem ngươi tiên môn, có gì chỗ thần kỳ, trên người hắn kiếm khí, càng thêm lạnh thấu xương, bất quá, ngay lúc này. Từ tiên trì cái hướng kia, truyền đến một thanh âm, tất cả dừng tay đi, sau đó, mọi người thấy, tiên trì chi thủy, sôi trào lăn lộn, một thân ảnh, từ bên trong tiên trì đi ra, đây là một lão giả, tiên phong đạo cốt, trên người hắn không nhuốm bụi trần, vô tận hào quang vờn quanh, phảng phất thánh linh, bái kiến tiên nhân, tiên môn những người này, nhìn thấy lão giả này, nhào nhào quỳ xuống đất lễ bái, dẫn đầu đại hán, quát lạnh một tiếng, các ngươi còn không quỳ lại tiên nhân, không ít gia tộc môn phái người, nghe được thanh âm này. Dọa đến cũng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bất quá, cũng có một số người, không có quỳ lại, tỉ như Nến Rồng, Hạ Thiên Vũ, còn có Ti Hoàng, bọn hắn đều là tu luyện, hai đạo tiên khí siêu cấp đại đế, sẽ không tùy ý quỳ lại, còn lại mấy cái bên kia đại đế, mặc dù không có bái, nhưng cũng là thân thể run rẩy, bởi vì, bọn hắn từ kia trên người lão giả, cảm nhận được một cỗ, thâm bất khả trắc lực lượng, sẽ không thật là lục địa thần tiên a, đứng lên đi, lão giả kia tay áo vung lên. Lập tức, ngàn vạn hào quang bay múa, các loại thiên địa dị tượng hiển hiện, lực lượng kinh thiên động địa, cuốn tới, những cái kia đại đế, thân thể đều run rẩy lên, cỗ lực lượng này quá mạnh, bái kiến lục địa thần tiên, đại đế cao cao tại thượng, không ai bì nổi, thế nhưng là, tại chính thức tiên trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu quỳ lại, thật là lục địa thần tiên lực lượng, Hạ Thiên Vũ thân thể run rẩy, Nến Rồng cũng là hít sâu một hơi, Thi Hoàng như lâm đại địch, nhưng mà, Lâm Hiền lại là thân hình thẳng tắp, đây chính là tiên môn. Lục địa thần tiên cấp bậc, trong mắt của hắn bộc phát ra, một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn cảm nhận được, một cỗ siêu cường lực lượng, phảng phất một cái đại thủ, muốn đem hắn đè lại, để hắn quỳ lại, nhưng mà, trong cơ thể hắn kiếm khí cộng minh, trực trùng vân tiêu, ta cả đời này, chỉ lạy phụ mẫu, chỉ bái ân sư, để ta quỳ xuống, ngươi còn không có tư cách, xong, tiểu tử này chết chắc đi, chung quanh gia tộc môn phái người, cũng đều tê cả da đầu, Lâm vô địch mạnh hơn. Cũng không có khả năng mạnh hơn lục địa thần tiên, chính là, đây là siêu việt hết thảy tiên, cao cao tại thượng, là nhân vật trong truyền thuyết, chân chính tiên vung tay lên, liền có thể để đại đế, hôi phi yên diệt, Hạ gia đã từng có như thế một tôn, lục địa thần tiên, cho nên, Hạ gia mới có thể cường đại đến cực điểm, quét ngang bát hoang, mặc dù, Hạ gia cái chủng loại kia lục địa thần tiên, đã ngủ say trên trăm vạn năm, nhưng là, cũng không có người, dám khiêu chiến Hạ gia, đây chính là tiên nhân khủng bố. Hiện tại, Lâm Hiền lấy chỉ là chuẩn đế thân phận, tới khiêu chiến một tôn tiên nhân, đây là thấy chán sống rồi ư? Chương 6068, bất hủ bia đá, hảo tiểu tử, có dũng khí, phía trước tên lão giả kia cười nói, không hổ là để ta mong đợi người. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn phía chung quanh, chỉ thấy chung quanh những cái kia đại đế cường giả, trong mắt đều mang vẻ kích động ánh mắt, ngận hiển nhiên, bọn hắn đều muốn tiến vào tạo hóa tiên trì. Lúc này, Hạ Thiên Vũ đi ra, ôm quyền nói, vị tiền bối này, xưng hô như thế nào? Phía trước là không là tạo hóa tiên trì, ngô chính là yêu tiên, đây đúng là tạo hóa tiên trì. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia, càng thêm kích động, đây chính là trong truyền thuyết tiên duyên nha. Yêu tiên tiền bối, chúng ta phải chăng có thể tiến vào hoa tiên trì? Nến Rồng cũng là đi tới, thấp thỏm hỏi, còn lại mấy cái bên kia đại đế, càng là ôm quyền, xin tiền bối thành toàn, muốn đi vào tạo hóa tiên trì, không phải là không thể được, bất quá nha, các ngươi phải thông qua khảo thí. Nhìn xem có hay không tiên duyên, khảo thí, chung quanh đại đế sững sờ, yêu tiên chỉ vào nơi xa, một khối không đáng chú ý bia đá, nói, ai có thể đem tấm bia đá kia đánh nát, ai liền có thể tiến vào tạo hóa tiên trì, chuyện nào có đáng gì? Ta tới, Uloi gia tộc một tôn đại đế gầm thét, chân tay hắn giẫm một cái, như là cỗ sao chổi lao ra, một quyền đánh ra, diệt thế lôi đình, lực lượng kinh khủng, đánh vào trên tấm bia đá, phát ra chấn thiên oanh minh, nhưng mà, bia đá kia không nhúc nhích tí nào, ngược lại vị đại đế này, bị chấn động đến không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, làm sao có thể nha? Uloi đại đế trợn mắt hốc mồm, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh, không đáng chú ý bia đá, vậy mà ủng có uy lực như thế, ta không tin, Uloi đại đế gầm thét, xuất ra hắn cực đạo vũ khí, đó là một lôi đao, phía trên lôi quang vờn quanh, có khai thiên tịch địa lực lượng, một đao chém xuống, xuyên thủng cửu tiêu, liền xem như mấy cái thế giới, cũng có thể bị tùy tiện bổ ra, nhưng mà bia đá kia, vẫn không nhúc nhích tí nào, ngược lại cực đạo vũ khí phía trên quang mang, đều trở nên ảm đạm, sau một kích, Uloi đại đế, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hít vào khí lạnh, tấm bia đá này quá thần bí, ta đến, gia tộc khác đại đế, nhau nhau nếm thử, sau đó, phong hỏa lôi điện gia tộc, ô vân gia tộc, u thủy gia tộc, các đại gia tộc đại đế, toàn bộ xuất thủ, nhưng mà, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều thất bại, đại đế phía dưới những người kia, càng thêm tuyệt vọng, ngay cả lớn gì, dù không có cơ hội, chớ nói chi là bọn hắn, tấm bia đá này, đến cùng là tài liệu gì, sao cực đạo vũ khí, còn khủng bố sao, nhiều như vậy đại đế. Liên tục xuất thủ, liền xem như một kiện cực đạo vũ khí, cũng nên bị đánh nát đi, vì sao tặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.